cút, lão tử không cần ngươi nữa. Chương 34, một khối tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy hai mỹ nữ chấm dứt chiến tranh, Trác Hạo Hy mới thở phào nhẹ nhõm. Thời đại này thục nữ đã bị diệt sạch, bề ngoài thục nữ nhưng cũng chỉ nhìn giống thục nữ mà thôi. Ai mỹ nữ vừa mới thi đấu, nhưng cũng là một trận thi đấu mang tính cách bạo liệt. Con trai nói lời thô tục là thô tục, mỹ nữ nói lời thô tục là có cá tính, ngay thẳng. Người người bình đẳng hô hào nhiều năm như vậy, vẫn chỉ là một câu nói suông. Trác Hạo Hy nhìn bóng dáng hai mỹ nữ duyên dáng, thật sự khó hiểu a. Bộ trưởng, mỹ nữ cứu anh hùng nha, duyên cậu thật không tệ. Từ Kiến đưa đầu tới, bát quái mà nói. Trịnh Hiểu Hiểu nổi nóng lên nhìn quyến rũ như thế, bộ trưởng, không bằng cậu theo đuổi người ta đi. Trác Hạo Hy híp mắt nhìn Từ Kiến, có chút mờ mịt mà hỏi thăm. Tại sao cậu lại ở đây? Cậu vừa rồi sau khi vào cửa cư nhiên không chú ý tới người này ngồi bên cạnh. Từ Kiến nâng cằm lên, vô tội giải thích nói. Đây vốn dĩ chính là khóa của tôi đương nhiên ở chỗ này. Nhưng mà tại sao trước kia tôi lại chưa từng gặp qua cậu? Trác Hạo Hy mờ mịt nói, Từ Kiến thở dài thật sâu, có chút ủy khuất mà nhìn Trác Hạo Hy. Bộ trưởng, trước kia trong mắt cậu chỉ có hội trưởng chúng ta, người đầy phòng học cậu có để ai ở trong mắt đâu. Trác Hạo Hy mắt đầy thâm trầm nhìn Từ Kiến, đột nhiên nhớ tới một câu chuyện, nghe nói có người nhặt được một khối tiền chê y mặt đất, hắn mừng rỡ như điên, hắn tin chắc mình có thể nhặt được nhiều tiền hơn, đến mức từ nay về sau hắn cũng không còn ngẩng đầu nhìn đường, đến mức bỏ lỡ vô số lần mặt trời mới mọc cảnh đẹp của ánh bình minh nghìn dặm cũng không có chú ý tới ánh chiều tà cảnh sắc trời biên vân hà như dệt. Bộ trưởng, cậu đang suy nghĩ gì đấy? Từ Kiến ghé đầu đến tò mò hỏi. Trác Hạo Hy nhìn Từ Kiến, tôi đang nghĩ đến một khối tiền. Cậu tựa hồ vì Mộc Cần Hiền bỏ qua quá nhiều phong cảnh, rồi lại chỉ để ý đến người mà cậu không thể theo đuổi, vì thế cậu cần phải đưa ánh mắt mở rộng một chút. So với độ đẹp trai của Mộc Cần Hiền có lẽ sẽ tìm không thấy, nhưng tính tình tốt hơn Mộc Cần Hiền chắc chắn sẽ có một đống lớn, lại nói đàn ông quá đẹp trai không đáng tin cậy. Từ Kiến vỗ vỗ ngực như chút được gánh nặng, Trác Hạo Hy khó hiểu nhìn Từ Kiến, hỏi cậu làm gì lại căng thẳng đến như vậy? Từ Kiến thở dài, ngượng ngùng cười cười. Bộ trưởng cậu vừa mới nhìn tôi với ánh mắt tình cảm chân thành như vậy, tôi cứ nghĩ cậu sẽ thổ lộ với tôi, nhưng mà tôi là thằng. Cho nên, Trác Hạo Hy gượng gạo cười cười, bộ dạng cậu bây giờ rất giống ăn mặn không kỵ, người nào cũng muốn sao. Khẩu vị của cậu kém đến cái mức kia sao? Trác Hạo Hy khoát khoát tay. Được rồi, cậu đừng buồn lo vô cớ thỏ không ăn cỏ gần hang, tôi đây công và tư rõ ràng, tuyệt đối sẽ không coi trọng cậu yên tâm đi. Bộ trưởng, cậu là xem thường tôi sao? Từ Kiến có chút nổi giận mà nói. Trác Hạo Hy yên lặng, cậu vẫn cảm thấy đối đãi với mỹ nữ là một vấn đề phi thường xoắn xuýt, nếu như cậu chú ý quá nhiều, người ta sẽ cảm thấy cậu cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nếu cậu ít chú ý đến, người ta cảm thấy cậu không chú ý mị lực của người ta, nhưng mà bây giờ đối đãi với soái ca như thế nào cũng trở thành vấn đề xoắn xuýt. Trác Hạo Hy trong đầu toàn bột mì cùng nước quấy a, rốt cục quấy thành bột nhão, Trác Hạo Hy vỗ vỗ bả vai Từ Kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên không phải, tại sao cậu lại có thể hiểu lầm tôi đây, tôi biết cậu là thẳng, cũng biết cậu có bạn gái xinh đẹp, và lại cậu cũng biết rằng tôi đối với chuyện làm tiểu tam không có hứng thú. Bộ trưởng, anh thiếu tiền đến mức nghĩ muốn có một khối tiền rồi hả? Từ Kiến đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nháy mắt có chút không dám tin nhìn Trác Hạo Hy, Trác Hạo Hy nhìn thế nào cũng không phải người thiếu tiền nha. Trác Hạo Hy nhún vai. Một khối tiền cũng là tiền a, tình hình kinh tế gần đây có chút gấp. Trác Hạo Hy có chút buồn nản nói. Mộc Cần Hiền người này chính là khỏa ngôi sao tai họa, trước đây cậu không có phát hiện. Mà cậu lại đem ngôi sao tai họa xem như báo vật, khó trách sẽ có báo ứng, nếu không phải do Mộc Cần Hiền, thì tiền tiêu vặt cũng không bị thay đổi. Mấy ngày nữa, chính là sinh nhật anh họ Trác Vân Tường, anh họ Bất Lương đã hạ tối hậu thư, nếu cậu không giao quà tặng đàng hoàng, y sẽ xúi dục chị cậu tìm cho cậu một cô bạn gái xinh đẹp. Nhìn người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, cậu vẫn biết anh họ cậu chính là mặt người giả thú, nhưng không ngờ rằng y có thể mặt người giả thú đến nước này. Từ Kiến cúi đầu, con mắt không ngừng lay động. Bộ trưởng, tình hình kinh tế của tôi gần đây cũng rất căng, tôi lực bất tòng tâm. Trác Hạo Hy trợn trắng mắt, được rồi, đừng giả bộ, sẽ không hỏi cậu vay tiền. Không có cách, chỉ có phế vật lợi dụng. Từ Kiến tràn đầy cảm động nhìn Trác Hạo Hy. Bộ trưởng, cậu thật khéo hiểu lòng người. Trác Hạo Hy chà sát tóc cười khổ, kết quả là vẫn là cầu người không bằng cầu mình. Cách chương.